ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 46, ngoại truyện 3, em muốn chạy trốn đến khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 2 tháng sau tại Hàn Gia Trông phòng khách, Mạc Thần đang bế bé sữa dỗ dàng bé gái trong lòng mình, thực sự là quá giống mẹ luôn, từ đôi mắt cho đến nước da đáng yêu chết đi được. Lộ Lộ ngồi cạnh đó đút cháo móng giò của mình cho bánh quy ngồi trong lòng mẹ ăn, thật may là cậu bé thích mòn này, không nhất Lộ Lộ sẽ phát điên mất. Thì Tiểu Hoa đi tới, thiếu gia em muốn chuộc thân, giọng Tiểu Hoa vang lên trong phòng khách. Cái gì? Mạc Thần và Lộ Lộ đồng thanh quay lại hỏi. Em muốn rời khỏi đây, giọng Tiểu Hoa nhỏ lại, vì Tiểu Hoa hiểu đã là một sát thủ được mua về, chỉ có khi chết mới được rời xa chủ nhân của mình. Tại sao? Mạc Thần chau mày hỏi. Tiểu Hoa đã theo mình lâu như vậy rồi, không biết từ khi nào đã trở thành điều đương nhiên trong cuộc sống của Mạc Thần. Em, muốn về quê mẹ, Tiểu Hoa ấp úng nói. Em có quê sao? Mạc Thần to giọng quát, không thể tin nổi một ngày Tiểu Hoa mở miệng ra nói dối. Mạc Thần, anh làm con giật mình bây giờ, Lộ Lộ dịu dàng nói rồi liền vất bánh quy nhỏ qua chỗ anh. Đừng dậy, kéo Tiểu Hoa đang sợ hãi ngồi xuống cạnh mình, nắm lấy tay của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nói cho chị nghe, có chuyện gì nào? Em tiểu thư em, có thai rồi. Tiểu Hoa dùng tay còn lại ôm lấy bụng mình, cúi mặt xuống ngăn dòng nước mắt. Mạc Thần và Lộ Lộ to mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn Tiểu Hoa. Là của Trương Hàn, Mạc Thần đoán mò. Tiểu Hoa gật đầu sau đó liền lắc đầu. Tiểu Hoa, em đã nói cho cậu ấy biết chưa, nhất định cậy ấy sẽ rất vui, cô dịu dàng nói. Không được tiểu thư, em xin chị, đừng nói với ai cả, đừng để anh ấy biết, em sẽ không gây rắc rối gì cả, em sẽ mang đứa bé thật xa. Tiểu Hoa liền quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt tràn ra, nắm lấy tay Lộ Lộ. Em làm gì vậy, mau đừng lên đi, Lộ Lộ đỡ lấy Tiểu Hoa nhưng Tiểu Hoa nhất quyết không đứng dậy. Chị hứa với em đi. Được, chị hứa với em được chưa, con bé ngốc này, Lộ Lộ ôm lấy Tiểu Hoa đang khóc vào lòng. Được rồi, đừng khóc nữa, không tốt cho đứa bé đâu. Em về phòng nghỉ ngơi đi, mai tôi cho người đến đón em đi, Mạc Thần buông một câu. Tiểu Hoa ngừng khóc đứng đây, cúi gập người cảm ơn hai người rồi rời khỏi. Mạc Thần liền rút máy điện thoại nhắn tin cho Trương Hàn. Lộ Lộ thấy vậy giữa tay Mạc Thần lại. Anh làm gì vậy, nói cho Trương Hàn biết. Không được, em đã hứa rồi. Nhưng tôi đâu có hứa, anh vô tội, nhìn cô cười giang. Chẳng lẽ em không muốn họ ở bên nhau sao, đến con cũng có rồi. Nhưng nếu Trương Hàn bắt Tiểu Hoa phá thai thì sao, thì tôi sẽ chiên cậu ta, anh vừa nói vừa ấn nút giữ đi. Sáng hôm sau 6 giờ sáng, Tiểu Hoa ngồi trong phòng khách đúng như lời Mạc Thần dặn sẽ có người đến đón Tiểu Hoa, chỉ là Tiểu Hoa không ngờ đó chính lại Trương Hàn. Trương Hàn vừa bước vào nhà, Tiểu Hoa liền quay người chạy nhưng bị Trương Hàn nhanh chân hơn ôm lấy vào lòng. Em muốn chạy trốn đến khi nào nữa, Trương Hàn ôm chặt lấy Tiểu Hoa. Bác sĩ Trương, xin ngài tự trọng, mau bỏ tôi xa. Không bỏ tôi không, lần này tôi sẽ không bỏ em ra nữa. Tiểu Hoa, cho tôi một cơ hội ở bên mẹ con em đi, tôi hứa sẽ chăm sóc tốt mẹ con em, Trương Hàn thì thầm vào tai Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ngơ ngất nhìn Trương Hàn, tại sao Trương Hàn lại biết, không phải đêm đó Trương Hàn say sao? Tiểu Hoa, đi với tốt nhé, tôi sẽ cùng em bỏ trốn, đi đâu cũng được, chỉ cần em chịu ở bên cạnh tôi. Trương Hàn vừa dứt lời liền kéo Tiểu Hoa đi. Dừng lại, giọng Mạc Thần từ cầu thang vọng. Anh Trương Hàn nắm chặt tay của Tiểu Hoa kéo ra đằng sau lưng mình. Cứ thế mà đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh hỏi em đến sao? Đúng, tôi gọi chú đến, không phải tôi bảo chú có thể dẫn người đi. Đây là Hàn gia, không phải muốn dẫn đi được đâu, Mạc Thần lạnh lùng nói. Anh, em xin anh ấy cho chúng em một con đường sống đi. Trương Hàn quỳ xuống trước mặt Mạc Thần, Tiểu Hoa cũng theo đó mà quỳ theo, nước mắt tràn ra. Trương Hàn trước giờ luôn sợ Mạc Thần, dù luôn mạnh miệng nhưng quỳ thì chưa bao giờ vậy mà giờ lại vì Tiểu Hoa quỳ xuống van xin, khiến trái tim nhỏ kia cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Muốn đi cũng được nhưng phải mang theo một thứ, Mạc Thần vừa nói xong, Lộ Lộ liền đưa cho Trương Hàn một cái cặp đen. Trương Hàn mở ra xem bên trong cặp hoàn toàn là tiền, liền to mắt nhìn Lộ Lộ và Mạc Thần. Anh, chuyên này, tôi nuôi Tiểu Hoa lớn như thế này rồi không phải để đi theo cậu chịu khổ, nếu không đối xử tốt con bé thì cậu biết hậu quả của mình rồi chứ. Anh, cảm ơn anh. Trương Hàn đứng đẩy kéo Tiểu Hoa đi thì bị Tiểu Hoa hất tay quay lại chạy đến ôm lấy Lộ Lộ. Tiểu thư, được rồi, đừng khóc, có gì đâu mà phải khóc, đâu phải chúng ta không gặp lại nhau nữa, sau này phải sống hạnh phúc đó. Tiểu Hoa buông Lộ Lộ ra gật đầu, Lộ Lộ cầm lấy tay Tiểu Hoa đeo vào tay Tiểu Hoa một chiếc vòng kim cứng giá thành không nhỏ, cầm lấy, nếu Trương Hàn không tốt với em hãy quay về đây nhờ chứ. Em biết rồi, Tiểu Hoa lau nước mắt gật đầu nói. 98.579 giờ đã không còn nữa, chỉ còn Tiểu Hoa, nếu hắn không tốt cứ thẳng tay giết hắn cho tôi, Mạc Thần vừa nói vừa xé tờ giấy bán thân của Tiểu Hoa nhét vào tay Tiểu Hoa. Em biết thiếu gia, hai người bảo trọng, em sẽ quay về thăm hai người. Em sẽ không phụ lòng hai người. Trương Hàn nắm lấy tay của Tiểu Hoa kéo đi. Lộ Lộ nhìn hai bóng người dần biến mất giữa người và Mạc Thần hỏi. Họ sẽ hạnh phúc chứ? Dường nhiên, Trương Hàn đã đợi từng đấy năm rồi, nếu không phải Trương Hàn thì sẽ không có ai đủ khả năng làm Tiểu Hoa hạnh phúc cả. Ông xã cảm ơn anh, Lộ Lộ khiến chân lên hôn lên má Mạc Thần. 2 năm sau tại trước cổng Hàn gia, Trường Hàn ôm lấy cơ thể mang bầu 5 tháng của Tiểu Hoa đang bế một bé trai đứng trước cổng Hàn gia. Lộ Lộ cùng Mạc Thần bế bé sữa. Gần 3 tuổi, Di xuống nhà, anh trai, chị dâu Trương Hàn chào hỏi trước, thiếu gia Tiêu Thư, vẫn còn gọi vậy sao? Mạc Thần cho mày nói, anh trai, chị dâu Tiểu Hoa học theo lời Trương Hàn chào theo. Lộ Lộ liền vất sữa cho chồng chạy đến ôm cổ Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ta nhờ em quá, Lộ Lộ buông cổ Tiểu Hoa ra nhìn một lượt thấy Tiểu Hoa vẫn tốt mời yên lòng. Tiểu Thư em cũng rất nhờ người, Tiểu Hoa cười hiền hòa nói. Được rồi ngồi đi, Mạc Thần đi đến ghế ngồi xuống nói. Tại sao lại về sớm vậy? Mạc Thần quan tâm hỏi. Mẹ em đã đồng ý Tiểu Hoa rồi, lên chúng em về đây sống luôn. Tiểu Hoa nói chỉ có 2 người tốt với cô ấy, lên muốn sống cùng 2 người. Trương Hàn lắc đầu bất lực nói. Vậy thì tốt rồi, sau này chị em đã có thể ở cạnh nhau rồi. Lộ Lộ cười hạnh phúc nắm lấy tay Tiểu Hoa. Tiểu Hoa liền cười gật đầu. Trương Hàn và Mạc Thần cùng có một suy nghĩ, chắc là tôi chết. Cách Trương.